Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, hồn về hiện đại, bác sĩ, thế nào? Tô Thiển sốt ruột nhìn xem ra bác sĩ, màu trắng áo cưới thượng váy còn có vết rượu, Tô Thiển cũng không kịp đổi, xương cốt chỗ đã tiếp hảo, chỉ là... Về sau không thể phụ trọng, bác sĩ nói. Vậy hắn đầu khớp xương thời khắc đó cái đinh rồi, có thể lấy ra sao? Tô Thiển còn lo lắng hơn viên kia khảm nạm tại Tiêu Dạ xương cốt bên trong cái đinh. Chân đối Tiêu hôm qua nói quá trọng yếu, nếu là không thể phụ trọng, kia Tiêu Dạ về sau so phế nhân càng khó chịu hơn. Có thể đi đường, lại chỉ có thể cùng một cái nũng nịu đại tiểu thư đồng dạng. Vai không thể chịu, tay không thể nâng, đặc biệt là hắn quân nhân kiếp sống, cũng chỉ sợ dừng ở đây rồi. Thật có lỗi, cái này chúng ta bây giờ bất lực. Viên này cái đinh đã cùng xương cốt hòa làm một thể, nếu là lấy ra không thích đáng. Chỉ sợ, bác sĩ do dự nói, chỉ sợ cái gì? Trung thân tê liệt, Tô Thiển một cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất, lấy ra sẽ tạo thành trung thân tê liệt, không lấy ra, cả một đời chỉ có thể làm cái kiểu thiếu gia. Tô Thiển nghĩ đến cái gì, xông ra bệnh viện, nàng muốn đi tìm Kiều Phi, đồ vật là Kiều Phi bỏ vào, kia nàng khẳng định có biện pháp lấy ra. Tô Thiển dẫn theo áo cưới váy chạy ra cửa bệnh viện. Người Tô gia không yên lòng nàng, đi theo chạy đến. Thiển Thiển, đừng vội, chúng ta cùng đi tìm Kiều Phi. Tô lão gia tử giữ chặt Tô Thiển, nói, Tiêu Dạ ra việc này, hắn cái này trong lòng cũng đồng dạng không dễ chịu a. Thiển Thiển, ta là Tiêu Dạ gia gia hắn. Ta đi, Tiểu lão gia tử từ cửa bệnh viện đi ra. Xuyên đường trang hắn từ tinh thần sáng láng một chút, già nua thêm 10 tuổi. Tiêu Dạ là Tiểu gia cái này đời duy nhất dòng dõi. Nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn Tiểu gia nhưng làm sao bây giờ à? Gia gia, ta cùng ngươi cùng một chỗ, Tô Thiển nói. Được, lái xe chính là Tô Tuấn. Tô Thiển cùng Tiếu lão gia tử ngồi ở sau xe, chính hướng dư lão nhà từ hợp viện lái đi. Gia gia, ngươi đừng lo lắng, Kiều Phi nàng. Tô Thiển nhìn xem Tiếu gia gia già nua khuôn mặt, muốn an ủi chút gì, cũng không biết nói chút gì tốt. Kiều Phi nàng vì cái gì làm như thế, nàng một chút cũng minh bạch. Chẳng lẽ là trả thù nàng để nàng nằm bệnh viện 3 năm? Nhưng nếu là dạng này, kia nàng tỉnh lại tại sao không có trả thù? Thiển Thiển, đừng nói, Tiểu lão gia tử lời còn chưa nói hết, phía trước liền xông ra một chiếc xe vận tải. Tô Tuấn tranh thủ thời gian thắng gấp, bánh xe cùng mặt đất trượt ra thật lớn một đoạn vết tích. Thế nhưng là kia mặt hàng tựa như là cố ý đụng tới. Hướng bên này tiếp tục đi tới. Thiển Thiển, nhảy xe. Tô Tuấn lại ngoặt vào một cái, nhưng không nghĩ tới chính là từ phía sau lại tới một chiếc xe vận tải, cùng trước mặt xe hàng hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Mắt thấy xe hàng muốn đụng vào, hai bên đều là đường đi, không đường có thể đi. Tô Tuấn hô to một tiếng, không, không muốn. Tô Thiển ngơ ngác nhìn đụng vào xe hàng, sững sờ xuất thần, phảng phất về tới kiếp trước, phụ mẫu bị đụng thời điểm, còn có mình trước khi chết. Đây là phải chết sao? Chẳng lẽ một thế này là nằm mơ sao? Vẫn là khó thoát tai nạn xe cộ. Tô Thiển tại thời khắc này đã ngốc trệ, đại não đau đớn dữ dội, phảng phất về tới kiếp trước khi chết thời khắc đó. Nàng không phân rõ hiện tại mộng cảnh vẫn là hiện thực. Thiển Thiển, Thiển Thiển, Tô Thiển nghe được có người tại gọi nàng. Mở mắt ra, màu trắng trần nhà, còn có màu hồng màn cửa. Đây là đâu? Thiển Thiển, ngươi tỉnh rồi, nên đi học nha. Quen thuộc thanh âm ôn nhu truyền đến. Tô Thiển quay đầu nhìn sang, xuyên gấu nhỏ tạp dề nữ nhân, chính một mặt từ ái nhìn xem nàng. Mụ mụ, Tô Thiển nhìn xem nữ nhân này, tựa hồ có cái gì không đồng dạng, chống đỡ đứng người dậy, nhìn trước mắt quen thuộc phòng. Đây là nhà của nàng, nhìn thấy treo trên tường lịch ngày, xxxx năm ngày 17 tháng 2, lại là kiếp trước lúc 12 tuổi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hết chương.